phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 503, phong thần bảng. Bởi vì hữu hiệu ký ức không nhiều, La Vân cùng Hạ Nguyệt rất nhanh liền xem hết. Để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình là, ở bên Tả Hằng lưu lại trong trí nhớ, cũng không có cùng tiên thần truyền thừa có quan hệ nội dung. Ngoài ra, cùng pháp khí chờ bảo bối tương quan nội dung cũng không có nhìn thấy. Không biết là Tả Hằng không có đánh qua những thứ này chú ý đâu. Vẫn là vận khí không tốt, tương quan ký ức tất cả đều theo linh hồn vỡ vụn, cùng nhau biến mất. Không thể theo Tả Hằng trong trí nhớ nhìn thấy tương quan nội dung, bọn họ chỉ có thể ở Tả Hằng di vật cùng trong gian phòng này tiến hành lục soát. Trước đây, bọn họ mặc dù trong phòng chờ đợi thật lâu, nhưng không có vượt qua trong phòng đồ vật, chủ yếu là sợ lại bởi vậy gây nên Tả Hằng phát giác. Hỏng chính sự, lúc này Tả Hằng bị xử lý, hai người bọn hắn mới có cơ hội đối căn phòng này tiến hành lục soát, nhưng mà hai người lục tung đem trong phòng các loại đồ vật, các ngõ ngách đều cho tìm kiếm một lần, lại một cái tiên thần truyền thừa đều không có tìm được. Có lẽ Tả Hằng dạng này vực ngoại thiên ma là thật chướng mắt tiên thần truyền thừa. Cũng may hai người vẫn là theo Tả Hằng di vật trong tìm ra hai kiện tản ra linh khí bảo bối. Này hai kiện bảo bối, một cái nhìn qua như là nhện trứng, nhưng là màu đen, hơn nữa tại trứng trên vách đá, còn có từng đạo cổ quái văn tự cùng hoa văn, những cái kia văn tự, cũng không phải là Hán ngữ, trong đó có mấy cái nhìn qua như là tiếng Anh, nhưng càng nhiều, vẫn là cùng tiếng Anh khác biệt, mà những hoa văn kia, nhìn tựa như là dệt bày lên đồ án. Nhưng lại tản ra một loại khí tức quỷ dị. Rất hiển nhiên, nó cũng không phải là vật phẩm trang sức, mà là có một loại nào đó công hiệu thần kỳ phù văn. Một món khác bảo bối thì là một cái thẻ tre. Này thẻ tre, theo Tả Hằng trên người tìm ra đến thời điểm, chỉ lớn bằng bàn tay, rất bỏ túi, làm La Vân hướng bên trong đưa một tia linh khí về sau, nó lập tức biến lớn, chỉ là vòng quanh lúc trạng thái, liền có một cái túi du lịch lớn như vậy. Có thể tưởng tượng, khi nó tiến hành về sau, nói ít cũng phải có hơn 2 thước dài. Cái này thẻ tre, toàn thân hiện ra một loại kim hoàng nhan sắc. La Vân cùng Hạ Nguyệt có thể khẳng định, nó tuyệt đối là truyền thừa hơn ngàn năm thậm chí càng lâu. Nhưng nó phía trên hoàn toàn không có năm tháng dấu vết lưu lại, đoán chừng là cùng linh khí vẫn luôn dồi dào không có từng đứt đoạn có quan hệ. Mèo đen cùng hồ tiên nữ quan, khi nhìn đến cái này thẻ tre về sau, đều là vẻ mặt biến đổi, hoảng sợ nói, bảo bối này, thế mà rơi vào vực ngoại thiên ma trong tay. Các ngươi biết đây là bảo bối gì? La Vân vội hỏi, biết, mèo đen nhẹ gật đầu. Biểu tình có chút phức tạp nói, đây là phong thần bảng, cái gì đồ chơi? La Vân sửng sốt một chút, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, ngươi nói đây là cái gì? Nó không có nói sai, ngươi cũng không có nghe lầm, cái này thẻ tre, chính là năm đó, Khương Thái Công dùng để phong thần bảo bối phong thần bảng. Hồ tiên nữ quan hít sâu một hơi, nói ra một đoạn lịch sử bí ẩn. Cách nay hơn 3.000 năm trước, tuần cùng thương ở giữa chiến tranh, không chỉ có là quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, đồng dạng cũng là mấy phương tiên thần chi gian thống nhất chi chiến. Mặc dù ta không có trải qua đoạn lịch sử kia, lại là nghe tiền nhiệm Bích Hà Nguyên Quân đề cập tới, tình huống lúc đó cùng hiện tại rất giống, đều là cũ thần vừa diệt, tân thần quật khởi, vực ngoại thiên ma giấu tại chỗ tối kích động hỗn loạn. Nhưng lại có một ít tình huống cùng hiện tại không giống nhau. Chẳng hạn như lúc ấy, cũng không phải là hết thảy cũ thần đều chết trận. Có một bộ phận thực lực cường đại cũ thần, tại cùng vực ngoại thiên ma ở giữa chiến tranh trong vẫn còn tồn tại. Ở trong đó liền có Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người, Ai Gia, Xiển giáo cùng Tiệt giáo người sáng lập, cư nhiên là sống qua một vòng thiên ma đại kiếp cũ thần. La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện này tại Phong Thần Diễn Nghĩa, một sách bên trong, thế nhưng là không có ghi chép. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Viết ra Phong Thần Diễn Nghĩa từ Trọng Lâm, đoán chừng là theo nơi nào đó nghe được một chút thượng cổ lúc bí văn. Lại thêm chính mình một ít suy đoán cùng nghệ thuật thượng gia công. Viết ra Phong Thần Diễn Nghĩa. Nhưng nó dù sao cũng là quyển tiểu thuyết, cho nên đối với rất nhiều chân tướng cũng không rõ ràng, không có viết ra cũng là bình thường. Hồ Tiên Nữ Quan tiếp tục giảng thuật. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ, vì ứng đối kế tiếp 3000 năm thiên ma đại kiếp, liền trước thời gian bắt đầu làm chuẩn bị. Bọn họ một phương diện thu thập trước đó tiên thần còn sót lại truyền thừa, cũng thu nhận môn đồ đệ tử, truyền lấy cũ thần truyền thừa, đồng thời cũng theo đệ tử bên trong tuyển chọn người có thiên phú, giúp đỡ đột phá thần kiều, bước vào tiên thần lĩnh vực, trở thành tán tiên, tán thần, sau đó dựa vào bản lãnh của mình đi thu hoạch mới thần chức, thần vị. Ở trong quá trình này, mấy vị đại lão đều cảm thấy phân tán thần hệ không cách nào đối kháng vực ngoại thiên ma, nhất định phải có một cái trung tâm, làm từng cái thần hệ tiên thần đều nghe lệnh của trung tâm, tại trung tâm dẫn dắt hạ tiến hành phát triển, chống lại vực ngoại thiên ma. Mà bọn họ cũng đều cảm thấy chính mình giáo phái thích hợp nhất làm này trung tâm. Thế là liền bạo phát phong thần chi chiến. Một trận chiến này cuối cùng là từ Xiển giáo chiến thắng. Bọn họ sáng lập thiên đình, từ Khương Tử Nha lấy phong thần bảng, sắc phong 365 vị thiên đình 8 bộ chính thần. Những này chính thần bên trong đã có Xiển giáo người, cũng có Tiệt giáo người. Dù sao phong thần chi chiến mục đích cũng không phải là muốn tiêu diệt đối phương, mà là muốn thống nhất, muốn chọn ra trung tâm. Đã trung tâm định ra, hai bên hàng đầu mâu thuẫn cũng liền biến mất, cái khác đều có thể nói. Cho nên tại thiên đình 8 bộ trong, giống Lôi bộ đại lão, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, liền Tiệt giáo Văn Trọng, mà Lôi bộ tiên thần cũng nhiều vì Tiệt giáo người. Về sau Lôi bộ hoàn thành thiên đình trong sức chiến đấu mạnh nhất mấy cái bộ môn một trong, có thiên đình cùng 8 bộ chính thần về sau, chúng thần lợi dụng đây là cơ sở phát triển lớn mạnh, theo quốc thổ diện tích mở rộng, lại dần dần đặt vào rất nhiều cái khác thần hệ tiên thần. Chẳng hạn như ngươi sở thuộc Minh thần hệ, lại chẳng hạn như Tứ Hải Long Vương đại biểu Thủy thần hệ đợi chút, đều lần lượt bị đặt vào thiên đình quản hạt bên trong. Về sau, theo Phật giáo truyền vào, lại thu nạp không ít Phật giáo tiên thần đi vào, dần dần tạo thành hôm nay dạng này, thành hệ thống, thành kiến chế Trung Quốc thần phổ. La Vân cùng Hạ Nguyệt nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ thế mới biết, nguyên lai hiện tại Trung Quốc thần thoại hệ thống là từ năm đó trận kia phong thần chi chiến đặt vững xuống tới a. Tại nghe xong lịch sử về sau, La Vân đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Năm đó Khương Thái Công có thể dùng phong thần bảng sắc phong thiên đình 365 vị chính thần, hiện tại ta có hay không cũng có thể dùng nó đến phong thần? Nếu như có thể, nên làm như thế nào? Hồ Tiên Nữ Quan mới vừa nói rất nhiều, mèo đen không cam lòng rớt lại phía sau, giành nói, tình huống hiện tại cùng năm đó khác biệt. Năm đó là từ Nguyên Thủy Thiên Quân, Thông Thiên giáo chủ chờ mấy cái cũ thần, lấy cường đại thần thông pháp lực, sáng chế ra 365 cái mới thần chức thần vị. cho nên Khương Tử Nha có thể bằng vào phong thần bảng trực tiếp phong thần, nhưng bây giờ 365 cái thiên đình chính thần truyền thừa đều tại ngươi, mặc dù có thể dùng phong thần bảng phong thần, lại có cái tiền đề liền ngươi phải có thiên đình chính thần truyền thừa, sau đó mới có thể mượn phong thần bảng lực lượng đưa nó phong thưởng cho người ta, trừ phi cái nào đó thiên đình chính thần truyền thừa không thể lưu lại, ngươi mới có thể sử dụng phong thần bảng trực tiếp đem nó phong thưởng ra ngoài. La Vân nhẹ gật đầu, nói như vậy, phong thần bảng tác dụng cùng ta phong đô đại đế sắc phong minh thần, Hạ Nguyệt Bích Hà Nguyên Quân sắc phong Thái Sơn Nhạc phủ thần quyền hành có chút tương tự nha. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên một nát, ảo não nói, nếu là sớm biết có thể được đến phong thần bảng bảo bối như vậy, ta trước đó nhận được cái kia thúc mây trợ vũ hộ pháp thiên quân truyền thừa, liền không nên cầm đi cùng quan phủ trao đổi. Thua thiệt lớn a. Hạ Nguyệt tức giận nói, đừng hối hận, lúc ấy ngươi làm sao biết trên thế giới này thật có phong thần bảng, mà nó lại thực sẽ rơi xuống trong tay của ngươi. Như thế, La Vân nhẹ gật đầu, sau đó lại cười, nói đến, trước đó tại Xiêm La nhận được những cái kia tiên thần truyền thừa trong, có mấy cái sao Bắc Đẩu địa sát truyền thừa, ngày này cương địa sát, thuộc về quần tinh thần hệ, giống như cũng là tám bộ chính thần trong a. Chờ ta cử phong sơn thu đồ đệ, ngược lại là có thể từ đó chọn lựa người thích hợp, đem những này truyền thừa phong thưởng cho bọn họ. Đến lúc đó, ta cửu phong sơn không chỉ có thể giáo sư tu tiên chi pháp, còn có thể trực tiếp phong thần. Kia thật là không nên quá nghiêu bước. Hạ Xanh nhạt hắn một chút, không thèm để ý, có chút hoang mang nói, Tả Hằng vì cái gì muốn cất giữ phong thần bảng? Chuyện này với hắn có làm được cái gì? Làm vực ngoại thiên ma, hắn khẳng định là đối thần chức thần vị không có hứng thú. Cũng không thể là thật định cho thành thần đồng minh đám kia dã thần sắc phong cái thần chức thần vị a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.